khi không tự nhiên biến đổi hắn thành cái gì gì đó thiên ma. Chẳng phải ép hắn đứng vào thế đối địch với toàn đại lục hay sao? Chỉ là chuyện xảy ra đến cả vạn năm trước, một vạn năm thì đến cả thánh cấp cường giả cũng đi đời nhà ma rồi. Hẳn là sẽ không ai để ý đến cái chủng tộc thiên ma này. Nghĩ đến đây hắn mới có thể an tâm hơn một ít. Mặc dù kiếp trước làm sát thủ cũng bị truy nã toàn cầu nhưng cũng không đến nỗi được coi là địch với toàn nhân loại như bây giờ. Gấp quyển sách lại, Tử Phong quay sang nhìn Diệp Thủy Lan đang xẹp miệng nhìn mình. Hiển nhiên là bất mãn vì Tử Phong hắn không để ý gì tới cô bé. Thấy bộ dạng của Diệp Thủy Lan, Tử Phong không khỏi cười khổ. Đại tiểu thư à, đúng là trước kia ta đã cứu muội. Nhưng mà cũng đâu có nghĩa là ngày nào muội cũng chạy tới đây chứ. Đường đường đại tiểu thư Diệp gia lại chạy tới chỗ ở của một hạ nhân để chơi. Muội chịu được nhưng ta chịu không nổi a. Đối với lời than vãn của Tử Phong, Diệp Thủy Lan chỉ bĩu môi một cái rồi cười cười, nhẹ nhàng rúc vào lòng hắn ngồi, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Tử Phong đối với việc này tập mãi cũng thành quen. Vừa rồi mở miệng ra phàn nàn cũng chỉ là thể hiện thái độ một chút. Hắn quen tay xoa xoa đầu tiểu la lị, tùy ý hỏi, cuốn sách này là muội lấy từ đâu? Có đáng tin không? Diệp Thủy Lan khẽ cựa quậy trong lòng Tử Phong, khẽ nói, muội cũng không biết nữa. Hầu hết thư tịch đều là muội lấy từ tàng kinh các hoặc từ thư phòng của nhị thúc. Cuốn sách này chắc là từ phòng của nhị thúc, chắc là có thể tin được. Hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi, cũng không phải hắn không tin, mà chẳng qua muốn xác nhận lại một chút thôi. Tư vị làm địch với toàn nhân loại chung quy cũng không dễ chịu chút nào. Cách chương.